Lưu Manh Lão Sư, chương 1459, lãnh đạo tìm ngươi, gocchuyenaudio.com, Trần Thiên Minh ngươi có ý tứ gì? Cát đột nhiên nổi giận, tiên sinh ngươi hiểu lầm này tiên sinh dùng là thẻ vàng nhớ chướng hắn tại tiểu điếm chúng ta gì tiêu phí đều là có thể nhớ chướng. Quản lý chứng kiến Cát đột nhiên muốn cùng Trần Thiên Minh nói to đứng lên hắn vội vàng giải thích. Vừa rồi nữ người bán hàng đã ở bộ đàm lý nói với hắn đại khái tình huống cho nên hắn biết đây là có chuyện gì. Tại trong tiểu điếm có được VIP thẻ vàng là so với bất luận kẻ nào còn muốn tôn quý đặc biệt Trần Thiên Minh thẻ vàng càng thêm không giống với so với bình thường VIP thẻ vàng cao hơn quý cho nên quản lý sao có thể chậm trễ đâu. Hắn dùng chính là thẻ vàng nhớ chướng. Cát đột nhiên giật mình hắn là biết khách sạn Huy Hoàng phái thẻ vàng không phải là cái gì mọi người có một là có địa vị hoặc là có tiền nhân tài có cho dù là M thị lãnh đạo cũng không có khả năng mỗi người đều có. Dụng thẻ vàng nhớ chướng là có thể thay thế trả tiền đến lúc đó đồng loạt kiêu ngạo là được. Lại là Trần Thiên Minh chỉ là lão sư làm sao có như vậy thẻ vàng a? Là quản lý điểm gật đầu nói. Vị tiên sinh này ngươi còn có chuyện gì sao? Không đúng sự thật ta đi ra ngoài vội này đoạn thời gian khách nhân rất nhiều chúng ta bề bộn nhiều việc. Tuy rằng quản lý cũng không nói đến câu oán hận nhưng là nén giận Cát đột nhiên tại xem thường mọi chuyện bọn họ khách sạn cũng chỉ là thu hắn 5 vạn khối tiền cơm cũng không có nhiều hơn thu hắn 1 phân tiền. Vừa rồi nữ người bán hàng đều nói cho hắn biết kia say mỹ nhân rượu đã thanh toán như thế nào người nam nhân này còn muốn tỉnh chính mình lại đây hỏi đâu. Chẳng lẽ người nam nhân này đầu có vấn đề, ta không có chuyện gì Cát đột nhiên hồng nghiêm mặt nói. Vốn hắn muốn âm Trần Thiên Minh nhưng lại là đụng phải Thiết Bản. Như thế nào này Trần Thiên Minh sẽ có khách sạn Huy Hoàng VIP thẻ vàng đâu? Là ai cho hắn đâu? Cát đột nhiên không nghĩ ra. Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói. Ngốc bức chính là ngốc bức. Nói xong hắn nhẹ nhàng mà kéo Lưu Mỹ Cầm chuẩn bị cùng Lưu Mỹ Cầm đi trên lầu tạp lạp OK phòng. Cát đột nhiên nghe xong sắc mặt lại là biến đổi nhưng hắn hiện tại không thể chỉ bởi vì hắn muốn điều tra rõ Trần Thiên Minh bối cảnh bằng không có thể chịu thiệt chính là chính mình. Trần Thiên Minh vừa quát chính là hơn 3 vạn khối say mỹ nhân còn có thể nhớ chướng đây cũng không phải là lão sư có thể làm đến. Cái kia các tiểu bí đồng chí tất cả mọi người đang chờ ngươi đi đâu vậy ca hát có phải hay không ngươi không có tiền thanh toán không cho mọi người ca hát a? Đúng vậy nói tựu nói cho mọi người đừng cho người khác ở bên cạnh ngồi khổ khác. Trần Thiên Minh châm chọc Cát đột nhiên, ai nói ta không có tiền giao a? Cát đột nhiên thẹn quá thành giận hắn quay đầu đối lão Phương nói. Lão Phương ngươi để người bán hàng dẫn bọn hắn đi trên lầu uống tạp lạp OK. Đi chúng ta đi ca hát Trần Thiên Minh cười nói. Lưu Mỹ Cầm tại Trần Thiên Minh bên người nhỏ giọng nói. Thiên Minh nhĩ hảo tồi vừa rồi Cát đột nhiên mặt đều tái rồi. Trần Thiên Minh tức giận nói. Nếu hắn không phải mới vừa đối với ngươi nói vậy ta sẽ không cùng hắn so đo. Người không đáng ta không đáng mỗi người một phạm ta tất không buông tha người. Các Trần Thiên Minh bọn họ đi lên sau Cát đột nhiên mặt đều tái rồi lão Phương ngươi chạy nhanh gọi người cha một lần cái kia Trần Thiên Minh là cái gì bối cảnh hắn làm sao có thể có khách sạn. gocchuyenaudio.com, Huy Hoàng VIP thẻ vàng, là ta ngựa trên gọi điện thoại hỏi xuống, lão Phương khom thắt lưng, hắn đã ở kỳ quái như thế nào một cái tiểu lão sư sẽ như vậy có tiền đâu. Trần Thiên Minh bọn họ tới rồi tạp lạp OK phòng mọi người liền bắt đầu điểm ca sướng ca. Lần này Cát đột nhiên bao hạ ngũ đang lúc tương liên tạp lạp OK phòng một số người suy nghĩ hát tựu hát không nghĩ hát cũng chuẩn bị ở trong này ngồi một lần sau đó trở về phòng nghỉ ngơi. Mỹ Cầm ngươi cùng với Trần Lão Sư qua một tình ca hát đối đi sao? Phòng nhớ lại hương đối Lưu Mỹ Cầm cười nói, nàng vừa rồi vẫn cảm kích Trần Thiên Minh thỉnh nàng uống mắc như vậy rượu. Tốt Trần Thiên Minh cười nói. Lưu Mỹ Cầm ca hát rất êm tai đích đáng lúc tại Di huyện thời điểm Ngô Thanh Thỉnh bọn họ ca hát hắn tựu thưởng thức qua. Ta không phải rất sẽ hát, Lưu Mỹ Cầm cố ý nói. Phòng nhớ lại hương trắng Lưu Mỹ Cầm liếc mắt một cái được ngươi trước kia hay trường học ca hát trận đấu quán quân đâu. Trần Thiên Minh cùng Lưu Mỹ Cầm hát đối một sau hắn liền không nghĩ hát bởi vì hắn không muốn làm mạch phách hơn nữa đây là Lưu Mỹ Cầm đồng học sẽ mình ở bên cạnh nán lại uống một vài trà nhìn Lưu Mỹ Cầm là được rồi. Cứ như vậy mọi người bắt đầu hát mình thích ca khúc cũng có một vài đồng học bắt đầu hướng cái khác phòng đi lại. Mọi người là đồng học tụ cùng một chỗ chính là suy nghĩ cho nhau tâm sự một là tụ tình cũ hai là suy nghĩ về sau được đến người khác trợ giúp. Vì thế Cát đột nhiên nơi phòng tiểu tụ không ít người bất quá Cát đột nhiên cũng muốn đến sẽ xuất hiện tình huống như vậy bọc của hắn đang lúc là bao lớn đang lúc có thể trang bị không ít người. Lãnh đạo ta có chuyện với ngươi hội báo. Ở bên ngoài vẫn gọi điện thoại lão Phương đi đến Cát đột nhiên bên người nhỏ giọng nói. Hảo chúng ta đi ra ngoài nói. Cát đột nhiên có điểm không tha nói. Vừa rồi các học sinh vây quanh hắn mỗi người đối với hắn nói xong khen tặng lời nói thật sự là để hắn cảm giác rất thích. Đáng tiếc này nữ bộ dạng không xinh đẹp hắn không hạ thủ được. Ai trong ban tựu Lưu Mỹ Cầm cùng với phòng nhớ lại hương xinh đẹp đều đi theo Trần Thiên Minh qua bên kia cái kia ghế lô. Ra đến ngoài cửa lão Phương nhỏ giọng địa đối Cát đột nhiên nói. Lãnh đạo ta đã tìm hiểu đi ra cái kia kêu Trần Thiên Minh cửu trong lão sư cùng phó thị trưởng gì liền có quan hệ về phần có quan hệ gì nhân vi thời gian quá ngắn còn không có hỏi được rất rõ ràng. Phó thị trưởng gì liền, Cát đột nhiên cười lạnh một lần trách không được hắn có thẻ vàng còn có thể uống rượu mỹ nhân nguyên lai là cùng thị lãnh đạo dính bên. Bất quá ta còn cùng tiết kiệm lãnh đạo có quan hệ đâu. Cát đột nhiên vẻ mặt không cần thị lãnh đạo thì sao? Mình là phó tỉnh trưởng bí thư lời nói không dễ nghe hắn còn có thể cấp gì liền làm khó dễ đâu. Đúng vậy đắc tội chúng ta lãnh đạo hắn Trần Thiên Minh là chết chắc rồi. Một ca lão Phương ngựa trên vỗ Cát đột nhiên mã thí. Lão Phương như vậy đi một hồi chúng ta bất động thanh sắc ngươi làm cho người ta ở bên ngoài nhìn chằm chằm Trần Thiên Minh ra khách sạn Huy Hoàng tựu cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem còn lại ta cho ngươi tại đối diện mở một gian phòng nhỏ ngươi mở có hay không. Cát đột nhiên trong mắt lóe dâm quang. Không ngờ đêm nay chơi không được Lưu Mỹ Cầm vậy hắn ít nhất muốn chơi phòng nhớ lại hương. Lão Phương vội vàng gật đầu nói. Ta đã mở còn lại ta nghe. Góc chuyện audio.com. Lời ngươi nói còn mua một bao mê dược chỉ cần đối phương ăn nàng có điểm thanh tỉnh nhưng tay chân là không thể động bằng ngươi như thế nào chơi đều được. Tuy rằng làm việc này là phạm pháp nhưng Lão Phương biết chỉ cần cùng lãnh đạo làm chuyện loại này về sau lãnh đạo lại không thể có thể bỏ qua một bên hắn. Cùng lãnh đạo làm 100 văn kiện chuyện tốt không bằng cùng lãnh đạo làm một chuyện xấu muốn hôn gấp 100 lần. Bởi vì lãnh đạo gọi ngươi cùng đi làm chuyện xấu kia thuyết minh hắn đã đem ngươi đương người một nhà đối đãi. Hiện tại lão Phương chính mơ ước chính mình sắp thăng chức rất nhanh thăng quan tài. Rất sai ngươi ở nơi nào chờ ta một hồi tái qua tới tìm ngươi. Cát đột nhiên cao hứng nói. Hắn trước tiên hồi đến vừa rồi phòng cùng các học sinh thổi đã biết chút năm tại quan trường phong cảnh sử. Cát đột nhiên là không sợ phòng nhớ lại hương đi trước bởi vì này lần đồng học sẽ tương đương với hắn cùng phòng nhớ lại hương liên thủ tổ chức không đến cuối cùng phòng nhớ lại hương chắc là không biết đi trước. Mà Cát đột nhiên cũng muốn chờ một hồi ít người hắn là có thể xuống tay. Quả nhiên qua chừng một giờ ca hát đồng học đều cáo lui tựu Trần Thiên Minh nơi phòng cũng chỉ là vài người ở nơi nào. Hơn nữa hay tình lữ tại ngọn đèn hôn ám hạ một cặp tình lữ đã tại ở bên kia nghỉ ngơi đang lúc hôn hít. Trần Thiên Minh nhìn Lưu Mỹ Cầm cùng với phòng nhớ lại hương còn tại thân mật địa nói chuyện không khỏi cười khổ xuống. Lưu Mỹ Cầm rất hoài niệm cùng với phòng nhớ lại hương ở giữa cảm tình cho nên hắn suy nghĩ đêm nay cùng phòng nhớ lại hương hào hào tán gẫu xuống. Mà phòng nhớ lại hương dù sao cũng là trưởng lớp một hồi cùng Lưu Mỹ Cầm tán gẫu một lần một hồi lại chạy ra đi xem khác đồng học loay hoay bất diệt nhạc hồ. Phòng lão sư ngươi này chủ dài thật sự là lợi hại. Trần Thiên Minh cười nói. Dù sao hắn coi như là có rảnh coi như bồi một lần Lưu Mỹ Cầm nàng trước kia thường xuyên ở lại nhà cũng buồn tồi nàng. Hì hì ngươi quá khen, phòng nhớ lại hương nói. Mỹ Cầm ngượng ngùng a vốn suy nghĩ với ngươi hào hào tán gẫu một lần nhưng tán gẫu một hồi đình một hồi. Đường phòng nhớ lại hương chứng kiến bên kia một đôi nam nữ tại nghỉ ngơi thời gian thân miệng mặt của nàng lại đỏ. Tuy rằng này tính không cái gì nhưng là dù sao nơi này còn có người. Đang lúc phòng nhớ lại hương mặt đỏ thời điểm buồng vệ sinh cửa mở đi ra một đôi nam nữ người nam kia là bọn họ đồng học nữ có thể là bạn gái của hắn. Nữ kia trên mặt dạng đầy xuân tình nam trên mặt có điểm mệt mỏi phòng chừng vừa rồi bọn họ trong phòng vệ sinh đại chiến một hồi. Đây là người kỳ quái tâm lý có khi ở nhà thể hiện mệt mỏi có thể đổi một chỗ sẽ phi thường có tất cả mọi người thích thật sự. Dù sao là buồng vệ sinh xoan hào ngoài cửa mặt lại bày đặt lớn tiếng như vậy âm nhạc có thể tính là hai người bọn họ ở bên trong lớn tiếng địa rên gì bên ngoài cũng là nghe không được. Lúc này lão Phương đẩy cửa đi rồi vào đi, trưởng lớp lãnh đạo gọi ngươi có việc, lão Phương đối phòng nhớ lại hương kêu lên, hảo ta ngựa trên qua tới, phòng nhớ lại hương điểm gật đầu nói, vừa rồi Cát đột nhiên giúp nàng giới thiệu lão Phương thân phận thật không ngờ lão Phương dĩ nhiên là thị ủy một cái khoa trưởng như vậy chức quan đối với nàng lão sư này qua nói đúng không nhỏ. Hơn nữa Cát đột nhiên còn nói với nàng chỉ cần nàng có. Góc chuyện audio.com, cái gì chuyện phiền toái cứ việc tìm lão Phương hỗ trợ. Phòng nhớ lại hương nghe Cát đột nhiên nói như vậy trong lòng phi thường cảm kích. Lão đồng học còn là lão đồng học A tại thời điểm mấu chốt sẽ nghĩ tới đồng học. Phòng nhớ lại Hương hiện tại trường học hiệu quả và lợi ích không thật là tốt, nàng chính cân nhắc muốn tìm một gian tốt trường học, thật không ngờ gặp gỡ Cát đột nhiên lại bảo nàng tìm lão Phương hỗ trợ, đây chẳng phải là thiên tư cơ hội sao? Bởi vậy nàng nghe được lão Phương nói Cát đột nhiên tìm chính mình, nàng đương nhiên là không dám chậm trễ. Dù sao tất cả mọi người là đồng học, tìm chính mình không có gì hơn là đồng học chuyện tình hoặc là ôn chuyện và vân vân. Mỹ Cầm ngượng ngùng, ngươi đợi lát nữa ta một hồi tái với ngươi hào hào tâm sự được không? Phòng nhớ lại Hương bất đắc dĩ địa đối Lưu Mỹ Cầm nói. Nàng cũng muốn cùng Lưu Mỹ Cầm giao một lần tâm, một là Lưu Mỹ Cầm cùng mình là hảo tỉ muội, hai là Lưu Mỹ Cầm bạn trai có điểm cổ quái, tùy tiện một hô tựu trên hai trai hơn một vạn say mỹ nhân, này không phải lão sư đơn giản như vậy a. Cho nên hắn muốn hỏi một lần là Trần Thiên Minh ở bên ngoài việc buôn bán hay cửu trong hiệu quả và lợi ích vốn là tốt rồi. Tốt nhớ lại Hương, ngươi còn bận việc của ngươi đi sao, chúng ta không vội, dù sao bây giờ còn sớm. Lưu Mỹ Cầm nhìn thời gian hiện tại mới hơn 9 giờ, nàng cũng vui vẻ giống như Trần Thiên Minh cùng một chỗ nói, lặng lẽ nói. Trần Thiên Minh lão không có khoảng không bồi chính mình, nàng khó được có cơ hội này đương nhiên là nguyện ý cùng Trần Thiên Minh ở trong này nán lại. Lão Phương nhìn Lưu Mỹ Cầm cùng với phòng nhớ lại Hương này lưỡng mỹ nữ không khỏi âm thầm khen ngợi Cát đột nhiên ánh mắt độc đáo. Cát đột nhiên này đó nữ đồng học hoặc là dạng không đứng đắn hoặc là khủng long mập heo, quả thực vũ nhục nữ lão sư quang huy hình tượng. Ngược lại này hai cái nữ đồng học xinh đẹp a, đặc biệt cái kia có bạn trai nữ đồng học nhìn xem chính mình tâm động không thôi. Cách chương.